Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 31, gặp gỡ em chồng trong khuôn viên trường. Góc truyện audio.com. Được rồi, mình không cười nữa được chưa? Trình Phi Nhi cuối cùng cũng nuốt tiếng cười vào bụng, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai Mộ Như, này, Tịch Mộ Như, sao vậy? Cậu có chuyện gì vậy? Mình đã không nói gì về việc vắng mặt trong vài ngày của cậu, nhưng dường như cậu không có năng lượng. Chẳng lẽ gần đây cậu có bạn trai nên thức khuya để hẹn hò? Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nên không được nghỉ ngơi tốt. Mộ Như bất lực nói, 3 ngày sau khi gả vào nhà Đông Phương gia, 2 đêm cô bị quỷ tấn công, bị quỷ tra tấn, thật kỳ lạ sao cô có thể ngủ ngon. Nhưng những lời này nhất định không được nói với Trình Phi Nhi, nên cô nói dối, không phải mấy ngày trước chị gái mình kết hôn sao? Có rất nhiều, việc cô phải ở nhà làm, nên không có nghỉ ngơi. Ồ, đúng, đúng, đúng. Trình Phi Nhi nghe vậy lập tức nhớ tới, vì vậy ghen tị nói, Mộ Như, đừng nói, chị gái của cậu ở đám cưới thật xinh đẹp, còn anh rể của cậu Đông Phương mặc thật đẹp trai. Dường như những lời đồn thổi từ thế giới bên ngoài đều là sai sự thật. Đông Phương mặc không giống một bóng ma. Mình đoán anh ấy, Mộ Như, một giọng nam gọi Tịch Mộ Như cách đó không xa, điều này tình cờ làm gián đoạn lời nói của Trình Phi Nhi. Mộ Như và Trình Phi Nhi đồng thời nhìn giọng nói đó, và ngay lập tức nhìn thấy Đông Phương Tuấn đang đi về phía họ. Wow, Mộ Như của chúng ta mới vào trường đại học cách đây mấy ngày, đã có cỏ hoa vây quanh rồi biết không? Giọng nói của Trình Phi Nhi lộ ra vẻ phấn khích nhìn thấy Đông Phương Tuấn bước đến, giọng nói mang theo vẻ hưng. Phấn run rẩy chờ đã cậu có thể giới thiệu cho mình với anh ấy, được không? Mộ Như còn chưa kịp trả lời thì Đông Phương Tuấn đã đi đến gần họ. Mái tóc xoăn bồng bềnh đầy gợi cảm phất phơ trong gió, những đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc với chất liệu tạo hình hoàn hảo toát lên hơi thở trẻ trung tươi tắn, dù chỉ ăn mặc giản dị nhưng điều này vẫn không làm giảm đi một nửa vẻ điển trai của anh, vẻ mặt tươi cười tự tin khiến các cô gái xung quanh không thể rời mắt ngay lập tức. Mộ Như em tưởng chị không thể đến trường được. Khuôn mặt Đông Phương Tuấn tràn đầy nụ cười, không đợi Mộ Như trả lời, liền hỏi lại. Anh cả đã đồng ý cho chị đến trường rồi đúng không? Mộ Như chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau, anh cả đồng ý cho cô ấy đến trường khi nào vậy? Mộ Như, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Đông Phương Vũ vẻ mặt ảm đạm đứng ở phía sau, suýt chút nữa theo bản năng lùi lại một bước, sau đó lắp bắp nói, tại sao anh lại tới trường học của tôi? Cô cho rằng tôi muốn đến sao? Đông Phương Vũ vẻ mặt buồn bực không đợi Mộ Như trả lời liền nói, còn không mau thu dọn đồ đạc rồi đi với tôi. Anh tôi đang đợi đấy, tôi phải đưa cô trở lại. Này, anh hai, anh có ý gì? Đông Phương Tuấn lập tức hét lên với Đông Phương Vũ, Mộ Như là học sinh, bây giờ đã là giờ học rồi, buổi chiều cô ấy còn có lớp, anh không thể. Tôi không biết cô ấy có phải là học sinh hay không? Đông Phương Vũ nhanh chóng cướp lời Đông Phương Tuấn, sau đó lạnh lùng nhìn Đông Phương Tuấn nói, tôi chỉ biết cô ấy là vợ của anh cả, chị dâu của tôi và Đông Phương Tuấn cậu. Tôi cảnh cáo cậu, đừng gọi Mộ Như, nhớ phải gọi chị dâu, nếu không anh cả mà nghe thấy tôi sợ. Cách chương,